Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2346. Đệ 2346 chương Đồ Đê Tiện. Ngô Thanh Thiền bật cười. Cũng không phải chính mình nhiều lợi hại có thể đoán được Lăng Nhân Nhân sự tình, mà là đã từng ở hiện đại khi tiếp xúc tương đối nhiều. Hoàn toàn là sử dụng. Nữ nhân kia là người cha cha chân ái. Lăng Nhân Nhân giật mình, vẫn là lần đầu tiên nghe được chân ái cái này từ. Bất quá ý tứ trước tiên nhưng thật ra có thể lý giải. Nữ nhân kia cũng coi như không thượng là ta cha cha chân ái, Lăng Nhân Nhân bĩu môi. Ngô Thanh Thiền hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ kỳ thật này không phải một cái khuôn sáo cũ cẩu huyết chuyện xưa? Một khi đã như vậy vì sao hắn còn muốn phóng túng nữ nhân kia hãm hại mẫu thân ngươi cùng ngươi? Đâu, Lăng Nhân Nhân thở dài, dầu dĩ nói, bởi vì ta mẫu thân thân phận, mẫu thân ngươi thân phận. Ngô Thanh Thiền nghi hoặc, ta mẫu thân cùng nữ nhân kia kỳ thật là cùng cha khác mẹ hai tỷ muội. Chỉ là nữ nhân kia là đích nữ, ta mẫu thân chỉ là thứ nữ, Lăng Nhân Nhân đối ngoại tổ gia chán ghét cảm xúc cũng không yếu. Năm đó vốn dĩ nữ nhân kia cùng ta cha cha có hôn ước. Chính là cha cha đột nhiên bị người tính kế ra điểm sự tinh. Tu vi mặc danh ngã xuống mấy cái trình tự. Lăng gia càng là ra vấn đề lớn, gặp phải thiếu chút nữa diệt tộc nông nỗi, nữ nhân kia năm đó chính là thiên chi kiêu nữ. Đương nhiên liền không nghĩ tái giá cho ta cha cha, nhưng gia tộc lại không nghĩ trên lưng thất tín bội nghĩa hối hôn thanh danh. Sau đó liền xử kế làm ta mẫu thân thế gả, Ngô Thanh Thiền đem nam nhân kia xưng hô vì cha cha. Lăng Nhân Nhân cảm thấy thực săn sóc đúng chỗ. Bởi vậy đi theo như vậy xưng hô nam nhân kia, nghe nói hôn mẹ kế thân hòa cha cha vẫn là Cầm Tiêu cùng Minh. Nhưng ta cũng không chính mắt gặp qua các nàng, sau lại mẫu thân liền bệnh đã chết đương nhiên, bệnh chết chỉ là một cái đối ngoại cách nói mà thôi. Ta cha được tin tức mẫu thân lại là bị nữ nhân kia hại chết, ta cha cha vẫn luôn đều ghét bỏ mẫu. Thân phận, hơn nữa đem chuyện này làm như là sỉ nhục. Bởi vậy mới hận không thể ta mẫu thân cùng ta không cần tồn tại hậu thế thượng ném hắn mặt sau. Lại hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm tư lại cưới nữ nhân kia. Nhưng ta cảm thấy muốn nói là cái gì chân ái cũng không giống. Bởi vì ta cha cha cưới nữ nhân kia sau, cũng không phải nhiều nhiệt tình cùng săn sóc Lăng Nhân Nhân bĩu môi. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới sự tình sẽ là loại này. Bất quá Lăng Nhân Nhân thân thế cũng rất cầu huyết, không phải nói ngươi cha cha gia tộc muốn đổ, hắn tu vi càng là bị hãm hại lùi lại rất nhiều. Nhưng vì sao lại trở thành thứ chín thành thành chủ đâu? Ngô Thanh Thiền đối với nữ nhân kia vì sao lại nguyện ý gả cho Lăng Nhân Nhân cha cha nhưng thật ra thực dễ dàng lý giải, còn không phải nhìn nhân gia lại có quyền thế, thực hiện thực, Lăng Nhân Nhân lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ lắm, ta mẫu thân gả cho cha cha sau không bao lâu nguyên bản Lăng gia liền hoàn toàn suy bại. Mẫu thân trong ngực thượng ta sau không bao lâu cha cha lại đột nhiên mặc danh biến mất chờ mười. Mấy năm sau hắn khi trở về, đã lắc mình biến hóa trở thành nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả. Hơn nữa bước lên thứ chín thành thành chủ chi vị. Càng là đem đã suy bại Lăng gia trọng trấn, đến nỗi hắn kia mười mấy năm gặp cái gì kỳ ngộ ai. Cũng không biết, hắn cũng chưa bao giờ đối người nhắc tới, Lăng Nhân Nhân khẽ cắn môi. Hắn sau khi trở về không mấy năm, ta mẫu thân liền nhân bệnh qua đời. Hắn đối ta cũng trước nay đều phi thường lãnh đạm, như là chưa từng có ta cái này nữ nhi giống nhau. Tiếp theo cưới cái kia đã từng từ bỏ hắn nữ nhân vào cửa. Quả thực chính là đồ đê tiện, Ngô Thanh Thiền nghe Lăng Nhân Nhân hình dung có chút buồn cười. Bất quá nếu là sự tình từ đầu đến cuối thật là như thế nói. Như vậy Lăng Nhân Nhân cha cha xác thật là cái đồ đê tiện. Hết chương.